Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì sao? Tranh Tử và Tứ Bảo cũng phụ họa. Diệp Thiếu Dương hỏa khí dịu xuống, hướng Tử Văn Trường chắp tay. Vừa rồi thất thố, mặc dù người dùng là phép khích tướng, nhưng mà nói không sai, chúng ta làm. Tử Văn Trường vẻ mặt biến sắc rất nhanh, nụ cười lại tràn ra. Dễ nói, ta biết là ngươi bằng lòng. Những lời nói lúc nãy ta rút lại. Diệp Thiếu Dương than thở. Nói thật với người, dù người không nói những điều này ta cũng sẽ đáp ứng. Chỉ là âm ty trước đó đối với ta như vậy, ta cũng có chút khó chịu. Hơn nữa, nói chuyện rõ ràng, lần này ta hỗ trợ không vì âm ty, chỉ là vì những sinh linh cần đầu thai kia thôi. Ta không cần âm ty cho ta bất kỳ chỗ tốt nào. Từ Văn Trường nghe vậy thì gật đầu khen ngợi. Vậy mới đúng là Diệp Thiếu Dương ta biết. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Tứ Bảo nhấc tay. Ta có vấn đề, tất nhiên là chúng ta sẽ xuất thổ, còn sẽ hỗ trợ Nhạc Gia Quân. Nhưng vì sao không dứt khoát dọn dẹp, ngăn sạch ở trên cầu Nại Hà cái bọn phục kích kia, một lần nữa đả thông đường vào thành? Từ Văn Trường lắc đầu. Không được, trước đó đã thử qua, Thái Âm Sơn lần này đưa đến âm ty số lượng rất đông, các người không tưởng tượng được đâu. Trong đó có rất nhiều cường giả, giết một nhóm lại có một nhóm, liên tục không ngừng. Nhưng Nam Hải Nhãn thì lại khác. Bên kia ở Phong Đô Thành và đại mạc của quỷ vực ngược hướng nhau, có Phong Đô Thành ngăn trở, binh lực của bọn họ không thể đưa qua bên kia, chỉ có thể phái một ít binh sĩ đi qua. Chúng ta hài bút vạch ra, sẽ giết sạch bọn họ, đồng thời chặt đứt đường lui cho bọn chúng không còn biện pháp. Diệp Thiếu Dương cau mày. Ta không rõ. Đương nhiên bọn họ vây thành, vòng qua Phong Đô Thành đi tiếp viện, không phải là dễ dàng nói chuyện sao? Lại nói, bọn họ liên tục không ngừng binh lực tiếp viện thì sao? Từ Văn Trường đáp. Các người cho rằng Thái Âm Sơn đại quân đánh qua đây thế nào đây? Không phải là một đường đánh tới sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đánh rắm, ai nói như vậy? Ê, tất cả mọi người đều nói như vậy. Hắn cũng nói như vậy. Diệp Thiếu Dương chỉ Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân không có ý tứ, hò khan một tiếng. Là ta cũng nghe nói. Từ Văn Trường lắc lắc đầu. Nhánh quân này là như vậy, nhưng không phải là quân chủ lực. Hấp dẫn binh lực của chúng ta bố trí ở tiền tuyến, sau khi ngăn chặn thành công, bọn họ mới đưa đại quân thật sự một đường từ Âm Thủy Hà lặn xuống mà qua đây. Phong Đô Thành vì vậy mới bị bao vây. Bằng không các ngươi cho rằng những trạm gác và đại quân ở tiền tuyến chỉ là thứ đồ chơi sao? Mọi người trợn mắt há mồm. Con mẹ nó, Vô Cực Quỷ Vương cũng thật là mưu mô đó. Diệp Thiếu Dương hít một hơi khí lạnh. Bọn họ tất nhiên là phát động tấn công thì nhất định đã chuẩn bị. Âm ty đối với Thái Âm Sơn không hiểu biết nhiều, có trời mới biết bọn họ xuất động bao nhiêu binh lực. Từ Văn Trường lo lắng lắc đầu, tiện đà nói. Ở phía dưới Âm Thủy Hà có Tỷ Hưu Sơn trấn áp, bọn họ không thể nào đi qua đường sông mà bơi đến Hải Nhãn. Binh lực cũng không đi, vì vậy Hải Nhãn là cơ hội duy nhất của chúng ta. Đoàn người lúc này mới hiểu, bây giờ Nhạc Gia Quân đã bỏ rơi truy binh, quay lại mà cứu. Dự tính hai ngày sau có thể chạy tới, đến lúc đó bọn họ sẽ đi thẳng đến Hải Nhãn. Đám người này sẽ lập tức hội hợp lại, lập tức giết sạch đám quỷ binh, bảo hộ cho Tử Văn Trường bày trận. Cái gì? Bảo hộ người? Diệp Thiếu Dương sợ là mình nghe lầm. Đúng vậy, ta đi cùng với các người. Ta có tín vật của Đại Đế, một khi bày trận thì cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể nào phá hư được. Diệp Thiếu Dương mờ mịt gật đầu. Hắn đang suy nghĩ đánh như thế nào. Cái giá này, hiện tại nhiệm vụ đã rõ, nhưng cụ thể làm như thế nào thì trong đầu vẫn đang mơ hồ lắm. Lập tức liền đi ra ngoài cửa. Từ Văn Trường đuổi theo. Việc này nếu như thành, coi như để cảm tạ, Chuyển Luân Vương sẽ có hậu lễ đó. Hậu lễ? Là bao nhiêu vậy? Là 2 mét tiền giấy à? Trước mắt không tiện nói, đến lúc đó tiểu thiên sư người khác biết. Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.